Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 576, chương 577, Bụi Hắc Vân tầng bên trong có người. Kim sắc hồng thủy, dạng người rực rỡ, ngôi sao bịt kín một tầng thần hy, thần thánh không gì sánh được. Đó là lượn lờ tiên đạo hào quang, chói lóa mắt. Bên kia, âm họa sinh linh đông nghịt thành phiến, giống như một hắc ám thế giới va chạm hướng mảnh thiên địa này, khiến cho mảnh thiên địa này trở nên đáng sợ. Oanh, giết, hồng thủy cùng thế giới va chạm, âm thanh chấn động thiên động, thiên địa trong khoảnh khắc đầy vết rách, giống như màu đen tốc biến, hư không liệt phùng lan tràn tương đương ức ức vạn dặm. Vô số loại huyết dịch ở rơi, có màu vàng huyết, có máu đen, màu đỏ huyết chờ, các loại. Mảnh thiên địa này sớm đã không có ngai mây, băng vân xé trời, vẻn vẹn chỉ là va chạm bắt đầu, chính là có cường giả vẫn lạc, tiên vương cường giả như cỏ rác, tiên huyết văng đầy vòm trời, giống, đến từ hung thú giới tiên vương, rít gào cửu thiên, hắn bị tiên vương cấp âm họa sinh linh vây công, âm họa sinh linh so với bên ngoài còn muốn hung hãn. Xé nát thân thể của hắn, hắn phẫn nộ rít gào, trong cơ thể hàng tỷ sợi tiên hy dâng lên, một tiếng âm vang nổ tung, đốt hắn đế binh, dẫn bạo liễu thần hồn của mình, với phần cuối của sinh mệnh nở rộ nhất cực hạn quang huy. Vây công hắn âm họa sinh linh, đạo tắc rơi xuống và bị thiêu cháy, hóa thành tro bụi, không thể lui lại, phía sau có thân nhân của chúng ta. Giết, một tiên đế hét lớn, thân lượn quanh thất tinh bắc đầu, tay nâng một vòng đại nhật, giống như một uông vũ trụ tinh vực, tỏa ra mênh mông khí thế, hoảng sợ đại nhật, chỗ đi qua thần hỏa cháy thành phiến, âm họa sinh linh đảo thì trực tiếp đốt sạch. Oanh, cái này một gã tiên đế cường đại, hấp dẫn tiên đế cấp âm họa sinh linh chú ý, mở cái miệng rộng. Bụi sương mù màu đen tràn ngập, như lỗ đen miệng lớn thôn phệ hướng tiên đế. Thân lượn quanh bắc đầu tiên đế giống to hơn. Ngân sắc thần hy dính vào một tầng đỏ thẫm màu sắc. Bạo phát hoảng sợ thần uy, đôi mắt như ngôi sao. Cước bộ bước ra rơi xuống và bị thiêu cháy từng vị tiên đế cấp âm họa sinh linh. Hắn thiêu đốt bổn nguyên tiên đế máu, cực hạn thăng hoa. Tinh đấu tiên đế, có người đau thương, run giọng giống to hơn. Tinh đấu tiên đế lấy tự thân nói là hỏa, lấy đế huyết vi dẫn, đem đạo thuộc về mình cực hạn bày ra. Ung ung, ta chi hậu bối nhờ các ngươi. Tinh đấu tiên đế ngân sắc thần hy như hồng, thân lượn quanh bắc đấu ngôi sao hóa thành cầu vồng, sát nhập âm họa sinh linh bên trong. Giờ khắc này, nhật nguyệt tinh thần quang huy cũng không cùng màu bạc thần hy rực rỡ, chói mắt không gì sánh được. Giờ khắc này, tinh đấu tiên đế tìm được rồi thuộc về mình vô địch đường. Bước vào vô địch tiên đế, ta chi vô địch đường. Tinh đấu tiên đế thành tựu vô địch tiên đế, nhưng mà hắn sinh mệnh đã thiêu đốt, mang theo vô số âm họa sinh linh, cùng nhau chôn sâu mảnh thiên địa này. Thiên địa ở đau thương, vô địch tiên đế vẫn lạc, mọi người đều điên cuồng, thiên bang, hư không liệt phùng trải rộng, từng mảnh một lạch trời vực sâu xuất hiện với thiên bên trên. Trong lòng đất, vô địch tiên đế thần thông, có thể diệt ngôi sao nhật nguyệt, xé nứt thiên địa, rơi xuống tiếng ầm ầm, theo nhau tới khắp nơi thiên trần thổ. Từng cổ một lớn vô cùng thi hài rơi đập đại địa. Đại địa ra nẻ, lại tựa như tinh thể rơi đập một dạng. Những cái này thi hài quá khổng lồ, có so với hoàng kim cự nhân còn muốn lớn hơn vô số. Dường như một số khỏa đại tinh vậy, đại hình người nhỏ bé sinh linh. Có rất nhiều là mãnh thú sinh linh, có thì là thực vật loại hình sinh linh. Mỗi một vị thi hài cũng lớn được dọa người. Âm họa sinh linh, tiên đế sinh linh đều có, Đó là bọn họ bản thể pháp thể. Bây giờ bỏ mình, khắp nơi trên đất thi thể. Đỏ thẫm máu nhuộm đỏ đại địa. Mảnh chiến trường này cảnh tượng quá kinh người. Không biết chết bao nhiêu sinh linh mạnh mẽ. Chiến trường hàng trước nhất, kịch liệt nhất, Ngô Trần, Chân Long Đế, Vọng Đế, Mộng Đế đám người, sát nhập âm hoặc sinh linh bên trong. Đại sát tứ phương, Ngô Trần tay cầm một cây đại kích, một kích đâm ra, mũi kích tinh mang rực rỡ, hoa cướp mà ra, âm hoặc sinh linh như rơm rạ vậy bị thu gạt. Vô địch tiên đế âm hoặc sinh linh phảng phất cảm nhận được Ngô Trần cường đại, không dám tùy tiện tới gần, rít gào hướng Ngô Trần, dĩ nhiên không ở lại tựa như không linh trí giống nhau công kích. Tuyển Trạch lấy thần thông chém giết Ngô Trần, ý đồ tiêu ma Ngô Trần tiên lực. Thấy thế, Ngô Trần chân mày khẽ nhíu một chút. Âm hoặc sinh linh, không linh trí, đây là mọi người đều biết sự tình. Hiện tại quỷ dị cử động gây nên Ngô Trần chú ý. Có người đang thao túng trận này âm hỏa. Ngô Trần trọng đồng có vô lượng hỗn độn khí chảy xuôi. Mắt thấy mảnh này từ âm họa sinh linh tạo thành hắc ám thế giới. Nước sơn hắc vụ ai? Mơ hồ, vô số âm họa sinh linh nhốn nháo. Bóng người xoa xoa, trọng đồng khám phá tất cả vô căn cứ. Nhìn thẳng chân lý, tìm được rồi. Cái kia tràn ngập màu xám đen nồng nặc nhất trên 9 tầng trời không? Có một đạo mịt mờ không thể tra khí tức. Có lẽ là bởi vì Ngô Trần phát hiện nguyên nhân của hắn. Có lẽ là bởi vì Ngô Trần đại sát tứ phương, vô địch tiên đế cũng không cản được duyên cớ của hắn. Nồng nặc như mênh mông bụi hắc vụ ai, lật đằng vân lãng, lãng trượng ngập trời, bụi hắc vân tầng, lộ ra một con dữ tợn đen như mực bàn tay to. Có thể bắt ngôi sao, cổ nhạc, từ trên trời giáng xuống. Bắt giết hướng Ngô Trần, giống, bàn tay đen thùi bắt giết, không dám gần người Ngô Trần vô địch tiên đế cấp sinh linh. Nhất tề hét giận dữ, đầy trời nước sơn hắc thần thông, đánh giết hướng Ngô Trần, càng có một ngày không sợ chết, có một hành tinh cổ cao thấp, chiều dài 6 tay, miệng có răng nanh bàng đại âm họa sinh linh, 6 tay cầm quyền, giấu quyền hướng Ngô Trần. Đế tôn cẩn thận, đột nhiên dị trạng, làm cho còn lại vô địch tiên đế sửng sốt một chút. Bọn họ muốn xuất thủ, lại không kịp, bởi vì không riêng đánh giết Ngô Trần âm họa sinh linh ở phát cuồng. Còn lại tiến công vô địch tiên đế âm họa sinh linh. Cũng giống như vậy, suy, chiến kích như lạch trời, kích nhận hoa cướp, mang theo một vĩnh hằng quang hy. Ngô Trần khắp nơi thiên địa dường như tao ngộ vạn cổ núi thần. Chợt sụp xuống, thiên vũ phơi bày một đại hư không lỗ lớn. Từ 6 tay âm họa sinh linh nắm tay xuyên thủng, xuyên thấu phần bụng, đâm thẳng hướng xa xôi hư không. Không đồng thời khác, Ngô Trần hữu quyền, đại đạo quang văn đầy nắm tay, dạng người rực rỡ, phảng phất bất diệt thần hỏa, như bất hủ đại nhật. Thánh khiết mà chói mắt, hám kích hướng bàn tay đen thùi, ung ung, làm cho tiên vương cũng có thể đơn giản tan biến. Nhật nguyệt khoảng cách nát bấy khí lãng, từ Ngô Trần cùng bàn tay to trong lúc đó khuếch tán. Vô số âm họa sinh linh thần hình toàn diệt, tiên đế, vô địch tiên đế tất cả đều bị hất bay, đại tinh một viên tiếp lấy một viên. Dường như giang đậu giống nhau nổ tung, tràng diện quá rung động, kinh thiên động địa, quỷ thiền khóc lóc, đế tôn, Ngô Trần đại ca, thạch hảo các loại, chờ, tiên đế, vô địch tiên đế kêu lên, chú ý tới Ngô Trần tay phải, Ngô Trần tay phải đỏ bừng, phát sinh đỏ thẫm mang đen hỏa quang, đồng thời một đường lan tràn hướng cả cánh tay, cốt văn quấn quanh. Phát ra trận trận oanh minh âm thanh, đây là một loại sức mạnh của nguyền rùa, đến từ chính âm họa chớ chú. Âm họa chớ chú, mọi người hoảng hốt, không từng nghĩ đến loại này sớm đã không biết bao nhiêu kỷ nguyên. chưa từng xuất hiện ở âm hoặc chớ chú lại một lần nữa xuất hiện. Âm hoặc chớ chú, một ngày đánh tới trên người người khác, người nọ có thể tại chỗ huyết nhục khô kiệt, cháy hết tiên lực, hóa thành một vũng máu bùn, diệt. Ngô Trần hét lớn một tiếng, bật hơi như sấm, hư không có rừng rực bạch diễm, toàn bộ cánh tay phải dâng lên thần hà. Ông, hỗn độn chi hỏa phụt lên sức mạnh đáng sợ nhất, đế tôn phù hiệu ở tranh minh, dường như bàn cổ trấn áp 3000 thần ma giống nhau. Tiêu diệt hướng sức mạnh của nguyền rùa, hắn tại vận dụng cường đại nhất thần thông, lau đi chớ chú. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.